Dạ o sẽ bị cắn. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, editor, lầu trên có XB, beta, cá, Lâm Dữ thành khẩn nói. Lỡ như bị người khác nhìn thấy, rất dễ bị hiểu lầm. Nhờ cậu có thị lực tốt, nhìn rõ hai người chỉ đơn thuần cắn cổ. Trần Phong Phong mơ hồ, còn có thể hiểu lầm cái gì nữa? Y chính là không khống chế được mà giấu hiệu lục phưu. Trần Phong Phong thăm dò hỏi, các cậu nhìn thấy cái gì? Cậu cắn lục phưu, ký hiệu, vẻ mặt Lâm Dữ thản nhiên, cũng không cảm thấy có gì khác nhau. Mặt già Trần Phong Phong đỏ ửng, lòng nói đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Y chủ động thừa nhận, tôi là alpha của lục phưu. Alpha, Lâm Dữ ngẩn người, kinh ngạc nhìn Trần Phong Phong. Cậu là alpha sao? Trần Phong Phong sợ ngây người. Cậu không phải đã nhìn thấy rồi sao? Chẳng lẽ không biết chỉ có alpha mới có thể ký hiệu người khác? Lâm Dữ rơi vào trầm tư. Tất cả mọi người đều che giấu thân phận thật của mình. Như vậy có khi nào sẽ nói? Có lẽ, đoạn từ là một beta không? Trần Phong Phong còn tưởng Lâm Dữ không biết chuyện của Lục Phưu. Vội vã giúp Lục Phưu giải thích. Tôi có một sở thích. Đó là thích ký hiệu beta. Cho nên Lục Phưu vẫn luôn trốn tránh tôi. Rõ ràng là y vẫn luôn trốn tránh cậu ấy. Lâm Dữ có chút bất đắc dĩ. Trần Phong Phong sao lại phải nói dối giờ thế nhỉ? Vẫn là đoạn từ thành thạo hơn. Cần phải học tập hắn cho tốt. Cậu chậm rãi nói. Lục Phưu đã nói cho chúng tôi biết. Cậu ấy là Omega. Cậu không cần nói mò. Trần Phong Phong trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm. Lâm Dữ tò mò hỏi. Tại sao cậu lại có sở thích ký hiệu beta? Trần Phong Phong không biết nên giải thích thế nào. Không phải mọi người đều biết chuyện alpha ký hiệu Omega là điều đương nhiên sao? Lâm Dữ nghe y chỉ nói không tiện, liền hỏi qua vấn đề khác. Vậy việc alpha ký hiệu Omega là rất bình thường sao? Trần Phong Phong chậm chậm gật đầu. Y bỗng nhiên ý thức được Lâm Dữ đối những việc này không biết gì cả. Các cậu trước đây không học tiết sinh lý sao? Lâm Dữ yên lặng mà lắc đầu. Thật ra cậu đã học qua tiết sinh lý. Chẳng qua là tiết sinh lý đó nói về yêu tộc thôi. So với long tộc có hai cái dây dây, cả yêu cũng không chịu được thì tộc hoa yêu có thể thay đổi thành nam lẫn nữ. Và cũng thay đổi theo sở thích của bạn lữ. Còn liên quan đến nhân loại, kiến thức của cậu cũng chỉ nửa vời. Lâm Dữ không nghĩ sẽ cùng Trần Phong Phong nói chuyện này. Luôn cảm thấy nhiều lời nhiều sai. Cậu vội vã nói sang chuyện khác. Lục Phưu quên cầm túi đựng bút. Tôi đi lấy cho cậu. Sau khi đem túi đựng bút đưa cho Trần Phong Phong, Lâm Dữ vội vã chạy về phòng học. Đoạn từ liếc qua Trần Phong Phong, như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Vừa nãy là Trần Phong Phong. Lâm Dữ gật đầu. Đoạn từ tiếp tục hỏi. Các cậu tán gẫu cái gì thế? Lâm Dữ ăn ngay nói thật. Nói về chuyện ký hiệu. Đoạn từ trong lòng hồi hộp một chút. Chột dạ hỏi. Chuyện gì? Lâm Dữ quay đầu nhìn đoạn từ. Cậu ấy nói alpha cần phải ký hiệu Omega. Đồng từ đoạn từ thu nhỏ lại. Thấp thỏm hỏi. Cậu đều biết cả rồi sao? Biết cái gì? Lâm Dữ chớp chớp mắt. Nghi ngờ nói. Đúng rồi, alpha không thể ký hiệu alpha khác sao? Thấy Lâm Dữ vẫn tỉnh tỉnh mê mê như trước, đoạn từ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghiêm mặt nói, dấu hiệu cũng vô dụng. Tin tức tổ alpha luôn bài xích nhau, không có cách nào để ký hiệu. Lâm Dữ một mặt tiếc nuối. Vậy cậu và Quý Hoàng không thể cắn cổ nhau rồi. Đoạn từ ngây ngẩn cả người. Hắn và Quý Hoàng sao? Sao hắn với Quý Hoàng lại muốn cắn cổ nhau? Đoạn từ bỗng dưng nhớ tới. Hắn trước đây đùa bé con. Bảo Quý Hoàng với hắn là a luyến. Đoạn từ mím chặt môi. Đối diện với Lâm Dữ. Tôi, hắn muốn giải thích chuyện đó đều là giả. Nhưng lại sợ nhìn thấy vẻ thất vọng chán ghét trên mặt Lâm Dữ. Lâm Dữ còn đang suy nghĩ chuyện alpha chỉ có thể ký hiệu Omega. Vậy, chuyện này quả thật là tuyệt vời quá đi. Quá thích hợp cho cậu và đoạn từ. Cậu không tự chủ được mà cười ra tiếng. Sợ kích thích đến đoạn từ. Cậu vội vã thu liễm nụ cười. tiến đến gần đoạn từ nhỏ giọng an ủi. Không sao đâu, cậu có thể cắn tôi mà. Nghe thấy câu nói này, thân thể đoạn từ nóng lên, ý tưởng muốn nói thật trong nháy mắt biến mất, giải thích cái rắm ấy. Luyến thì luyến đi, ngược lại con có thể chia tay mà. Cuối tuần này không cần học bù, các bạn học nội trú đã sớm thu dọn hành lý xong xuôi. Chờ chuông tan học chiều thứ sáu vừa vang, xách hòm hành lý hào hứng chạy ra khỏi lớp học, Lâm Dữ không tiện về nhà, dự định sẽ ở lại phòng ký túc trạch hai ngày. Cậu chậm rãi nhét bài tập và sách giáo khoa vào cặp sách. Đoạn từ nhìn gò má của cậu, tâm tư kiều diễm trào lên. Hắn mở miệng nói, cuối tuần tới chỗ của anh tôi đi, chúng ta cùng làm bài tập. Lâm Dữ suy nghĩ một chút, bùa chú thanh khiết cũng nên thay rồi. Được, thứ bảy tôi tới. Đoạn từ hài lòng, hỏi, tối hôm nay đã có dự định gì chưa? Lâm Dữ lắc lắc một tờ bài thi đầy chữ trong tay. Cậu nói xem, đoạn từ cất sách vào cặp, nói, trước tiên đi ăn cơm tối đã, bên cạnh trường mới mở một tiệm thịt nướng đấy. Lâm Dữ không thích tự mình nướng thịt, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của đoạn từ, cậu vẫn đồng ý, càng bồi bổ nhiều càng thêm ngon miệng. Tôi về phòng ngủ cất cặp sách, tắm rửa rồi đi, hai chữ tắm rửa khiến đoạn từ có chút mơ tưởng viển vông. Hắn vội vã rời mắt đi. Vậy tôi cũng đi tắm. Động tác Lâm Dữ rất nhanh. Lúc đi ra tòa nhà O, đoạn từ vẫn còn chưa có xuống. Một chiếc xe thể thao màu đỏ chậm rãi lái vào khu lý túc. Dừng ở trước tòa nhà B, Lục Vưu đeo cặp sách từ trên xe bước xuống. Mắt Lâm Dữ sáng lên, đi tới muốn cùng Lục Vưu chào hỏi, thì thấy có một người đàn ông mặc âu phục dày da trẻ tuổi bước xuống. Sắc mặt khinh thường đánh giá tòa ký túc, gã cười nhạo một tiếng, nhìn Lục Vưu nói, trường học này của mày cũng nát quá mà, không trách một beta như mày cũng đứng thứ hai lớp. Lục Vưu yên lặng mà rũ đầu, chưa mở miệng, người đàn ông tiếp tục chào phúng, mày ở nơi này đọc sách có ích lợi gì, giúp đỡ những bạn học nhà quê chưa từng thấy thị trường sao? Một beta thì có ích lợi gì? Nếu mày là Omega nói không chừng ba còn có thể tìm cho mày một cuộc hôn nhân tốt. Người đàn ông liếc nhìn Lâm Dữ đứng cách đó không xa. Khinh bỉ nói, tao đi đây, đúng là lãng phí thời gian mà. Nói xong, gã lên xe rời đi. Lục Vưu quay người, cùng Lâm Dữ hai mặt nhìn nhau. Lục Vưu đi tới bên cạnh Lâm Dữ. Giải thích, vừa mới đi là anh hai của tôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều. Anh ấy có chút độc miệng thôi, nhưng con người anh ấy vẫn rất tốt. Lâm Dữ đáp, đây là việc nhà Lục Vưu. Cậu cũng không tiện nói nhiều. Cậu đã không sao rồi chứ? Lục Vưu kéo quai đeo cặp sách, hai má có chút hồng. Y cũng không muốn kiếm cớ, nói rằng, ký hiệu đã bớt. Thật ra, Lục Vưu do dự một hồi lâu, nói với Lâm Dữ, tình huống nhà tôi hơi phức tạp. Nếu như biết tôi là Omega, sẽ ngay lập tức an bài cho tôi kết hôn sinh con. Nếu như là Beta, thì sau khi trưởng thành sẽ không xen vào nữa. Lâm Dữ vỗ vỗ vai y, yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Lục Vưu nhếch miệng nở nụ cười. Tôi tin cậu, nói thật, tôi tình nguyện mình không có tuyến thể. Y hâm mộ nhìn Lâm Dữ, thở dài nói, tôi và Trần Phong Phong có độ xứng đôi quá cao. Khi hiểu ra đến hắn cũng không có cách nào. Lâm Dữ không rõ cái gì là độ xứng đôi, mà căn cứ tên cũng đoán được đại khái. Hỏi y, gặp phải Trần Phong Phong sẽ muốn bị ký hiệu sao? Lục Vưu đỏ mặt, tôi cũng không muốn như vậy. Sau khi kỳ phân hóa kết thúc, y vẫn luôn tiêm thuốc ức chế. Dẫn đến hiện tại đụng tới tin tức tố của Trần Phong Phong liền không khống chế được mình. Lâm Dữ nghiêng đầu. Lúc ký hiệu cậu không thoải mái sao? Mặt Lục Vưu càng đỏ hơn, tiếng như muỗi kêu, thoải mái, Lâm Dữ cười cười, cậu thoải mái cậu ấy vui vẻ, chính là quan hệ rất thuần khiết nha, không cần thiết phải ngột ngạt chính mình, quan hệ rất thuần khiết, giao dịch không, không rất thuần khiết, Lục Vưu như thể hồ quán đỉnh, được Lâm Dữ khai thông mối quan hệ giữa y và Trần Phong Phong. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não. chỉ thỏa mãn cần nhu cầu sinh lý lẫn nhau thôi. Y lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Lâm Dữ, cả kinh nói, không nghĩ tới cậu lại cởi mở như vậy. Cái này tính là cởi mở sao? Lâm Dữ nghĩ thầm, là nhân loại các cậu quá phong kiến. Cậu thoải mái nói, tôi và Đoạn Từ cũng như thế này. Lục Vưu Hóa ngốc tại chỗ, một mặt nghĩ Lâm Dữ rốt cuộc cũng thừa nhận có quan hệ cùng Đoạn Từ. Một mặt lại khiếp sợ khi biết hai người hóa ra có loại quan hệ này. Lục Vưu, người trong cuộc nói chuyện đột nhiên xuất hiện. Lục Vưu ngơ ngác nhìn hắn. Đoạn Thần, Đoạn Từ đi tới, người thấy được trên người Lục Vưu nhàn nhạt tin tức tố Omega. Đi tới bên cạnh Lâm Dữ. Lâm Dữ hỏi Lục Vưu, ăn cơm tối chưa? Lục Vưu thật thà nói, tôi chưa. Lâm Dữ nói rằng, vừa vặn, cùng đi ăn nướng thịt đi. Tôi mời. Thế giới hai người đột nhiên bị chen chân. Đoạn Từ híp mắt một cái, có chút không vui. Lục Vưu liền vội vàng nói, tôi không đi đâu, tôi trở về phòng ngủ đây. Lâm Dữ chú ý, liền nhìn về phía Đoạn Từ. Sao thế? Đoạn Từ mím môi, không có gì đâu, cùng đi thôi. Tiệm thịt nướng gần cạnh trường học, cửa bày đầy giỏ hoa. Trên cửa kiếng dán áp phích quảng cáo, bởi vì là mới mở, trong cửa hàng không còn chỗ ngồi. Mấy người họ đợi một chút mới có bàn, nhân viên phục vụ đưa bọn họ vào. Đề cử nói, trong cửa hàng mấy ngày nay đang có hoạt động, nếu đặt phần tình nhân sẽ được tặng 2 tấm vé vào cửa nhà ma. Nhà ma ở lầu 3, cũng mới vừa khai trương. Lâm Dữ hơi động lòng, cậu chưa từng đi nhà ma. Lâm Dữ quay đầu hỏi Lục Vưu, cậu có muốn đi nhà ma không? Nếu muốn đi thì chúng ta chọn một phần tình nhân ăn nhé. Lục Vưu thật ra cũng muốn đi, mà Đoạn Từ lại ở đây. Y không thể làm gì hơn mà nói, cậu và Đoạn Thần đi đi. Lâm Dữ quyết đoán nói, không được, cậu ấy sợ ma, sợ bóng tối, còn cả bị quáng gà nữa. Sợ nhiều lắm, editor Tiểu Bạch có điều muốn nói. Một pha lấy đá đập chân mình của Đoạn Từ, cao cách chương.